Chương 566, Tokyo Mi thăm dò canh tư. Mọi người đều biết là, Sạ Bở cùng Trương Lương quan hệ giữa không thể tầm thường so sánh, đứng ở mọi người góc độ nhìn lên, vô luận là khí chất nhanh nhẹn, đối xử với mọi người như một xuân phong chân thành lễ độ Trương Lương, vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ thủ tục, như thánh nữ một dạng cao quý nghiêm nghị Sạ Bở, đều là vô cùng dễ dàng khiến người ta có hảo cảm. Chỉ bất quá, người ở chỗ này còn có nể rổ cùng dịu games. Ngạnh sinh sinh đích để đoạn này quan hệ trở nên khó bể phân biệt lên. May là như vậy, cũng không có ai hoài nghi tới Sạ Bở cùng Trương Lương quan hệ giữa, cho nên, làm Sạ Bở ánh mắt ở Trương Lương trên người dừng lại trong nháy mắt sau đó, mọi người lập tức đem như có điều suy nghĩ ánh mắt đặt tiền cuộc ở tại Trương Lương trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, hưởng thụ được nhiều như vậy chú mục lễ, Trương Lương cũng là biểu thị hết sức gáp lực núi lớn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, vừa rồi Trương Lương cảm giác được nhìn kỹ, lại một lần nữa bắt đầu, chỉ là trải qua vừa rồi thiếu chút nữa nhi bị phát hiện sau đó, đối phương rõ ràng đã tăng gấp bội trở nên cẩn thận. Cư nhiên cùng một chỗ uống rượu ngồi một mình ở trong lòng đất nhà ở của công nhân tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì lần nữa đối với chinh phục vương quái dị hành vi than thở, cái này chỉ sợ là khóa trước chén thánh chiến tranh trong cũng không có phát sinh qua hành vi, ai từng thấy vài cái rõ ràng phải đánh sinh đánh chết địch nhân. Ở trước trận chiến nhưng có thể ngồi xuống uống rượu. Bày đặt tạ chờ mặc kệ thực sự không thành vấn đề sao đang ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thở dài thời điểm. Từ ma đạo máy điện báo bên trong, chuyên gia cổ tỏ mì nẹ cái giọng nói hơi có vẻ đông cứng thoại ngữ. Nghe cổ tỏ mì nẹ cái hơi có vẻ đông cứng thoại ngữ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cười khổ nói, hết cách rồi, nếu là các vương giả gặp, dịu kém nàng. Lại có thể nào không để ý tới những cái này nhắm vào mình vấn đề đâu ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì xem ra, miễn là những cái này người đối đi cờ hờ nhóm, còn không có biết rõ vua của các anh hùng dịu games chân chính là thực lực vậy không thành vấn đề. May mắn, đêm nay bọn họ thủy chung đều ở đây tiến hành trên bàn rượu tranh đấu. Miễn là không phải rút kiếm khai chiến, ạ chờ cũng sẽ không đơn giản hiện ra vương tiền bảo có thể ở nhà mình nhà ở của công nhân nắm chặt xa xôi ỉn bở tình huống. Tự nhiên muốn quy công cho ẩn thân ở nơi đó ạ xạ xin báo cáo, thông qua nữa cổ tỏ mì nẹ cái trung chuyển về sau, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì tài năng hiểu như vậy tinh tưởng. Ở chinh phục vương phá hủy rừng rậm kết giới về sau, ạ xạ xin cũng vẫn duy trì khí tức gián đoạn cha nở dê tha y thuận lợi tiềm nhập bên trong thành. Chén thanh chiến tranh đã tiến nhập đêm thứ tư, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì còn chưa bước ra thâm sơn đinh dinh thử một bước. Hắn đã liên tục mấy ngày đứng ở nhà mình dinh thự hỏi thăm chén thánh chiến tranh tình hình chiến đấu. Mà một ít tạm thời ẩn giấu master tình huống, hắn cũng đã điều tra không sai biệt lắm. Lúc này tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chú ý, chính là gì đờ chinh phục vương Alexander, cùng với master Harvard. Velvet, còn có thần bí kia thiếu niên, cùng với hắn sẽ vản La Mã bạo quân nề rộ. Ở trong đó, chinh phục vương cùng hắn master Harvard. Là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cần tiếp tục dò xét, bởi vì này hai người còn chưa cùng còn lại sẽ vạn giao chiến quá. Đối với tình báo của bọn hắn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì biết rất ít. So sánh với, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì càng muốn đề phòng, không thể nghi ngờ là Trương Lương cùng nghệ rổ cùng với Sa Bơ, lại nói tiếp tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cũng không nhịn được cảm thấy hiếu kỳ, cái này Trương Lương rốt cuộc là thân phận gì. Lại có thể có được hai cái anh linh đồng thời lựa chọn bảo hộ lấy hắn. Cái này ở dĩ vãng chén thánh chiến tranh bên trong, nhất định là không thể tưởng tượng sự tình, thế nhưng càng làm cho tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhức đầu không thôi là, nhà mình anh linh, vị kia cao quý không gì sánh được, đợi bất luận kẻ nào đều vô cùng ngạo mạn vua của các anh hùng dịu games, đang đối mặt thiếu niên này thời điểm, thái độ rõ ràng cũng có bất đồng chuyển biến. Dứt bỏ rồi những thứ này để tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì vấn đề nhức đầu, càng nghiêm trọng hơn chính là, bởi vì ạ xạ xin thất thủ, còn bại lộ cổ tỏ mì nẹ cái cùng ạ xạ xin sống như cũ chuyện thật. Cho nên cổ tỏ mì nẹ ấy đặc biệt chiếu cô ạ xạ xin không nên khinh dịch tới gần gì đờ. Bất quá coi như là dùng khí tức chặt đứt kỹ năng công hiệu quả vẫn có hạn độ. Không nên nhìn gì đờ một bộ tùy tiện cầu thả dáng vẻ. Trên thực tế so với hắn còn lại sẽ vạn cảm giác bén nhạy hơn. Lần này nghe trộm ba người đối thoại lúc, cổ tỏ mì nẹ ấy cũng đặc biệt dặn ạ xạ xỉn không muốn bị gì đờ phát hiện. Đúng rồi, cái ấy. Gì đờ cùng ạ chờ chiến lược chênh lệch ngươi là thấy thế nào nghĩ vậy vì xuất chúng đệ tử, Tỏ xạ cả Tổ Kỳ Ô Mì hỏi. Ta cho rằng, trọng điểm chính là ở chỗ gì đỡ có còn hay không so với gõ đi ác hổ càng thêm lợi hại vương bài. Cô Tỏ Mì nẹ tầy hồi đáp. Ừ, Tỏ xạ cả Tổ Kỳ Ô Mì khẽ gật đầu. Vấn đề ở nơi này. Cùng còn lại vài tên sẽ vạn so sánh với, chỉ có gì đỡ cùng Trương Lương lệnh bọn họ nhất bất an. Chi phối bờ ở cờ mạ Sector đã tiêu hao lớn đại lực lượng, cả Sector gặp phải tư đỉ hệ nở sơ carbon nở bê tho đi cờ hờ uy hiếp đồng thời liền nhà ở của công nhân đều đã bị phá hư. Cái này hai tổ người, chờ đấy bọn họ tự sinh tự diệt là đủ. Zero Games sẽ không phụ với bị thương Saber, Lạn Sở tuy nói vẫn còn phát hiện không tổn hao, nhưng hắn nguyên mạ Sector bởi vì trọng thương mà lui ra. Bị một gã hạ vị ma thuật sư chỉ huy hắn đã không đủ gây sợ. Nói cách khác, ngoại trừ gì đỡ cùng Trương Lương bên ngoài năm tổ người đã không có phái ạ xạ xỉn giám thị cần thiết. Hiện tại, chúng ta còn có cần phải thử xem cái kia. Thì ra là thế. Ta hiểu. Không cần phải nói rõ ràng, máy điện báo bên kia cổ tỏ mì nẹ ấy đã hiểu Tổ Kỳ Ổ Mì ý đồ. Vì nắm giữ chân quý tình báo, bây giờ có thể phái ạ xạ xỉn đi vào thăm dò. Dì đỡ cùng với Mạ Sở không hề phòng bị tiến hành tiệc rượu bây giờ là cái tương đối tốt đánh bất ngờ cơ hội. Lúc này, trọng yếu không phải thắng lợi, mà là hai phe địch ta chiến lược kém. Nếu như có thể thuận lợi giải quyết dì đỡ tự nhiên là tốt nhất, mặc dù không thể, nếu như có thể đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh mà khiến cho hắn sử xuất mạnh nhất tuyệt chiêu, vậy cũng vậy là đủ rồi. Muốn tất cả ạ xạ xỉn tập hợp, sợ rằng cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Tốt, hạ lệnh đi. Tuy là đó là một rất lớn đánh bạc, may mà cho dù thất bại chúng ta cũng không còn tổn thất gì. À xạ xin đối với tỏ xạ cả Tổ Kỳ Ô Mì mà nói, bất quá là vì cướp đoạt chén thánh mà chọn lựa một trong thủ đoạn, là dùng quá liền nhưng đạo cụ. Loại này nhận thức ở kỳ đệ tử cổ tỏ mì nẹ cả trên người cũng nhận được đầy đủ thể hiện. Tỏ xạ cả Tổ Kỳ Ô Mì sau khi nói xong đổi một tư thế ngồi, đồng thời hướng trong chén lại rót một ly trà. Hắn khoái trá ngửi trà đỏ hương thơm, chờ đợi lấy hắn sở hạ ra lệnh hành động kết quả.